Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, Bạch Cốt Muôn Vàn, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, hải, chúng ta lại gặp mặt, Lý Soái mang theo Lưu Ảnh vừa xuất hiện, liền tiện vèo vèo cùng mọi người đánh thanh tiếp đón. Bất quá đương hắn thấy rõ ràng mọi người trước mặt này phó cực kỳ chật vật bộ dáng sau, hắn tắc trở nên có chút sắc mặt khó coi hỏi: các ngươi vừa rồi gặp được sự tình gì? Ảnh muội, không chờ Tiêu Mạch trả lời, Lý Soái, Lý Tư Toàn liền đã chạy qua đi. Thật là thật cảm ơn ngươi, Lý Tư Toàn không có quên là Lý Soái đem Lưu Ảnh cứu trở về tới, cho nên nàng đầu tiên là tràn ngập cảm kích đối Lý Soái nói lời cảm tạ. Lúc sau mới từ Lý Soái chỗ đó đỡ qua còn tại hôn mê Lưu Ảnh. Lưu Ảnh trừ bỏ sắc mặt hơi kém ngoại, từ thân thể thượng xem cũng không giống có việc bộ dáng. Hẳn là chỉ là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một chút liền sẽ không có việc gì. Thấy Lý Tư Toàn như thế quan tâm Lưu Ảnh, Lý Soái cũng tò mò hỏi một câu: như thế nào, các ngươi là tỉ muội sao? Không phải, vậy các ngươi là ở trong hiện thực liền nhận thức? Cũng không có, vậy ngươi làm gì như vậy để ý nàng? Bởi vì chúng ta hiện tại hiểu biết, chúng ta hiện tại thân như tỉ muội, Lý Tư Toàn cười trả lời. Lý Soái tâm mạc danh vừa động, rồi sau đó hắn cũng nhếch miệng cười cười: xem ra ngươi thật đúng là người tốt a. Đối với lúc này đây lên xe tân nhân, trừ bỏ Chu Thao có chút không đáng tin cậy ngoại, bao gồm Dương Thủ Tân, Lý Tư Toàn, Lưu Ảnh, kỳ thật biểu hiện đều còn tính không tồi. Dương Thủ Tân tuy nói cũng tại đây trước không nghe khuyên bảo cáo mạo hiểm đuổi theo Chu Thao, nhưng nói một ngàn nói một vạn, Dương Thủ Tân là đủ nghĩa khí, bạn chí cốt, không tham sống sợ chết. Tựa như Lý Soái nói như vậy, chỉ dựa vào điểm này liền rất đáng giá hắn đi cứu. Đến nỗi Lưu Ảnh cùng Lý Tư Toàn biểu hiện liền càng không cần phải nói. Hai người tố chất tâm lý đều tính không tồi, cho dù trong nội tâm sợ hãi muốn mệnh, bọn họ cũng đều ở cắn răng kiên trì, mà đều không phải là hoảng không chọn lộ, cũng là tự loạn đầu trận tuyến. Mà đang lúc Tiêu Mạch muốn đối Lý Tư Toàn nói cái gì đó thời điểm, liền nghe Ôn Hiệp Vân đột nhiên ở bên kinh hô: tiểu tùy tùng đi đâu vậy? Kinh Ôn Hiệp Vân như vậy vừa nhắc nhở, mọi người mới bừng tỉnh phát hiện tiểu tùy tùng thế nhưng không có cùng bọn hắn hội hợp. Tiêu Mạch sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi lên, bởi vì ở hắn trong mắt, tiểu tùy tùng cũng là một cái không thể mất đi đồng bọn. Đến bây giờ hắn đều rõ ràng nhớ rõ tiểu tùy tùng ở quỷ chú lần đó sự kiện chung, vì cứu hắn không tiếc sinh mệnh cùng ác quỷ tiến hành chiến đấu. Tiểu tùy tùng hẳn là sẽ không có việc gì đi. Nàng chỉ cần biến thân Sailor Moon, ai còn sẽ là nàng đối thủ? Tiểu tùy tùng ở lần trước sự kiện chung, vừa mới vừa hóa thân vì lệ quỷ quá. Hiện tại nàng đã không cụ bị biến thân năng lực. Ôn Hiệp Vân trong lòng căng thẳng, trên mặt biểu tình cũng trở nên hoảng loạn lên. Đúng lúc định vị ở ngươi chỗ đó đi. Tiêu Mạch lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền nghe hắn đối Lý Soái nói: ngươi nhìn xem đúng lúc định vị thượng có hay không tiểu tùy tùng. Lý Soái đem đúng lúc định vị lấy ra tới nhìn nhìn, tiếp theo liền nghe hắn nhẹ nhàng thở ra, cười nói: ở mặt trên đâu, khoảng cách chúng ta cũng không quá xa, thật tốt quá. Nghe được Tiêu Mạch nói, Ôn Hiệp Vân, Tiêu Mạch toàn đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lý Tư Toàn, Dương Thủ Tân ân tĩnh đãi ở một bên nghe mọi người gian đối thoại. Tuy không biết là chuyện như thế nào, nhưng là bọn họ lại đều biết, Tiểu tùy tùng chính là cái kia ngày thường không rên một tiếng thiếu nữ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta hạ. Ta hiện tại qua đi đem tiểu tùy tùng mang về tới. Phỏng chừng nàng là tìm không ra chúng ta. Lạc đường ân, chú ý an toàn. Cứ việc Lý Soái hiện tại năng lực rất mạnh, cơ hồ có thể so sánh linh dị sự kiện chung lệ quỷ. Nhưng phải biết rằng, nơi này cũng không phải quỷ hồn sự kiện, mà là tràn ngập hung hiểm cùng quỷ dị linh dị sự kiện. Cho nên chính là Lý Soái cũng không thể thiếu cảnh giác. Đã biết, chờ Soái ca tin tức tốt đi. Dứt lời, Lý Soái thân ảnh đã biến thành một mảnh ảo ảnh, tiện đà bị nước mưa hướng diệt. Cùng lúc đó, cách xa nhau mọi người cũng không quá xa Trần Hà bờ biển. Tiểu tùy tùng liền giống như trong gió tàn đuốc giống nhau. Một người cô tịch đứng ở này đầy trời nước mưa chung. Chính buông xuống đầu, nhìn chằm chằm phía dưới Trần Hà một trận xuất thần. Lúc này, liền thấy nguyên bản bình tĩnh nước sông chung, đột nhiên kích động khởi một cái thật lớn bọt sóng. Bọt sóng hóa thành vô số vảy ra giọt nước. Có dừng ở tiểu tùy tùng bên cạnh, có tắc dừng ở tiểu tùy tùng trên người. Tiểu tùy tùng bị kia sóng nước hấp dẫn, hơi hơi đem đầu nâng lên một ít. Tiếp theo, liền từ kia sóng nước dưới đột ngột chui ra một viên sao sao đầu, rối tung tóc ướt, ngâm trắng bệch làn da, cùng với một đôi tràn ngập oán độc đôi mắt. Nó ngẩng đầu, nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bờ tiểu tùy tùng. Nó không có động, mà là liền như vậy vẫn luôn ân tĩnh nhìn, cho đến nó kia oán độc ánh mắt xuất hiện vài phần mê ly, lại như là hồi ức. Trong lúc nhất thời thế nhưng nhân tính hóa phức tạp lên. Tiểu tùy tùng đồng dạng như thế, mờ mịt trên nét mặt cũng đồng dạng mang thêm một chút hồi ức, giống như là nơi này nàng từng đã tới, cũng hoặc là nàng từng ở chỗ này sinh hoạt quá giống nhau. Cứ việc hết thảy ký ức đều rất mơ hồ, nhưng cái loại cảm giác này, cái loại này khắc sâu ở trong xương cốt quen thuộc cảm, lại là ở không ngừng nhắc nhở nàng, nơi này đã từng là nàng ra. Nước sông lại lần nữa trở nên không bình tĩnh, lại một lần bị không biết lực lượng quấy lên, mà lúc này đây hiện ra tới, còn lại là từng khối lành lạnh bạch cốt số lượng khó có thể phỏng chừng, bởi vì tràn đầy chiếm cứ toàn bộ mặt sông, giờ này khắc này hoàn toàn hóa thành một cái thi hà. Nước sông muôn vàn bạch cốt bắt đầu rít gào. Mỗi một khối thế nhưng đều giống tồn tại giống nhau, ở nước sông bắt lấy, dẫm, dãy giụa, phát ra từng trận lệnh người sởn tóc gáy cốt vang. Ca, ca, ca, nguyên bản chỉ lộ ra một viên đầu nữ nhân, đã bị kia muôn vàn bạch cốt sở bao phủ, đến nỗi ngơ ngác đứng ở bờ biển tiểu tùy tùng, nàng ánh mắt tắc cũng từ hồi ức lại lần nữa trở về mờ mịt. Mà đúng lúc này, tiểu tùy tùng cảm giác được chung quanh không gian khác thường. Nàng không cấm quay đầu lại nhìn lại. Soái ca thật là đáng đánh đòn ngươi thí thí. Lý Soái lúc này đã xuất hiện ở tiểu tùy tùng trước người. Tiểu tùy tùng trong mắt mờ mịt thu hết, tiện đà đối với Lý Soái thè lưỡi làm cái mặt quỷ. Căm giận khoa tay múa chân nói: như thế nào mới lại đây tiếp ta, hại ta chờ lâu như vậy. Nhìn đến tiểu tùy tùng này hướng về phía hắn huy quyền hoác hoác tư thế, Lý Soái tức khắc trở nên dở khóc dở cười. Gia hỏa này, Soái ca cái này cứu người ngược lại không đúng rồi. Nói chuyện thời điểm, Lý Soái cũng đã lưu ý tới rồi giữa sông kia muôn vàn bạch cốt. Hắn khóe miệng không cấm run rẩy vài cái. Tiểu tùy tùng, ngươi phen không ít sao? Chính là đều có chút gầy. Tiểu tùy tùng có lẽ là không có nghe hiểu Lý Soái những lời này ý tứ, liền thấy nàng quay đầu lại hướng tới giữa sông nhìn liếc mắt một cái. Tiện đà đối với Lý Soái khoa tay múa chân nói, mang ta trở về đi, ở lưu tại nơi này khả năng sẽ có nguy hiểm mà ni. Đương Lý Soái mang theo tiểu tùy tùng bình yên vô sự sau khi trở về, hắn liền lập tức đem vừa mới ở Trần Hà nhìn đến kia cực kỳ chấn động một màn đối mọi người hình dung ra tới. Nghe xong, Tiêu Mạch liền lập tức liên tưởng đến bọn họ ở trên mạng tra được một cái có quan hệ Trần Hà nháo quỷ nghe đồn. Hết chương.